Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1719, chương 1718 học để mà dùng quyết đấu. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong hạp cốc, liên thiên súng bắn tiếng còn đang không ngừng tiếng vọng, nhưng vỏ đạn đi rơi trên mặt đất hợp lý lang tiếng cũng là liên miên bất tuyệt. Từng người không có lựa chọn chạy trốn, người chơi liền còn đang gào thét lấy. Liều mạng bóp lấy trong tay súng ống cò súng, đem vô số đạn như bài sơn đảo hải phát tiết hướng phía dưới. Tràng diện không thể bảo là không hùng vĩ. Thế nhưng, so với phía dưới đang tiến hành biểu diễn, này hùng vĩ tràng diện giống như cũng không có gì. Đối mặt như bài sơn đảo hải phát tiết mà đến vô số đạn, Rama vẫn rất là bình tĩnh cùng bình tĩnh vừa đi vừa về thiểm lược. Tránh đi không ngừng kéo tới mưa đạn, thậm chí xuyên qua tại đánh trong mưa. Thân hình giống như quỷ mị, không có thực thể một dạng, mấy cái lắc lư ở giữa, đem một phát phát đạn toàn bộ tránh đi. Khiến cho đến hắn biểu hiện ở bên cạnh khung HP như trước vẫn là mắc trị số. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lúc này, Rama liền vẫn là đang không ngừng nổ súng cùng lắp đạn. Lục tục đem từng người người chơi cho nổ đầu. Tại chỗ đưa về Glock cần thành phố, Sinan liền một vừa nhìn này tấm cảnh tượng, một bên không ngừng hướng Rama phương hướng chạy đi. Sinan rất rõ ràng, coi như ta hiện tại đánh úp, vậy cũng không có khả năng trúng đích hắn. Mặc dù không biết Rama là dùng cái gì kỹ xảo mới có thể làm đến như thế chuyện bất khả tư nghị, có thể khẳng định là đối phương một nhất định có một loại nào đó không cần phải mượn đạn đạo dự đoán đường phụ trợ đều có thể đủ xem thấu đạn đạo, tránh né đạn kỹ thuật. Bằng không, tay bắn tỉa nhóm lần thứ nhất đánh úp sẽ không toàn bộ thất bại. Nhiều như vậy người chơi tập kích cũng sẽ không liền một phát đều mệnh không trúng được Rama. Từ hiện tại cái này tập kích trình độ đến xem, chỉ sợ hết thảy người chơi phát ra đạn đạo dự đoán đường đều đủ để nhiều đến đem Rama toàn bộ tầm mắt đều cho nhuộm đỏ. Nếu là Rama vẻn vẹn bằng vào quan sát đạn đạo dự đoán đường tới tiến hành tránh né, vậy tuyệt đối không có khả năng một phát đều mệnh không trúng được hắn. Xét tới điều này, tại lần thứ nhất đánh úp qua đi, nguyên bản nên lập tức chuyển di trận địa tay bắn tỉa nguyên tắc. Hiện tại đã không thích hợp, nếu là đổi lại lúc bình thường, chuyển di trận địa về sau lại tiến hành đánh úp, vậy chẳng những sẽ không bại lộ vị trí, đạn đạo dự đoán đường cũng sẽ bị làm lại, hình thành một vòng mới, lần thứ nhất đánh úp, thế cục. Có thể nếu Rama có thể không tá trợ đạn, đạo dự đoán đường liền xem thấu đạn quỹ tích, tiến vào mà tiến hành tránh né. Cái kia coi như Sinan chuyển di trận địa, tiếp tục tiến hành đánh úp, để cho mình đánh úp vẫn là sẽ không phát ra đạn đạo dự đoán đường. Cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại, lại đánh úp, vậy cũng nhất định sẽ bị Rama xem thấu. Bởi vậy, nhất định phải sử dụng khác phương thức chiến đấu. Cái gì phương thức chiến đấu đâu? Kỳ thật, Rama đã hướng Sinan tiến hành hoàn mỹ biểu diễn. Hắn súng rifle đạn đạo dự đoán đường vẫn luôn tồn tại. Mỗi một tên người chơi đều có thể thấy. Cũng mỗi một tên người chơi cũng có thể làm ra phản ứng. Có thể cũng không cách nào tránh né hắn đánh úp. Bị hắn bách phát bách trúng nhất kích chí mạng. Đây là bởi vì Rama không chỉ có lấy kỹ thuật cao siêu, hơn nữa còn có kinh người nhãn lực cùng đầu não, có thể dễ dàng xem thấu mỗi một tên người chơi động tĩnh, cũng có thể thấy rõ tràng lên bất kỳ ngóc ngách nào thế cục. Tại trải qua tính toán cùng tính toán về sau, ở người chơi tuyệt đối vô phương tránh né dưới tình huống, lại đến xạ kích. Tỉ như trước đó có người chơi không có chú ý tới có người sau lưng chắn đường. Khi nhìn đến đạn đạo dự đoán đường về sau muốn lui về phía sau, kết quả bị phá hỏng, chỉ có thể biệt khuất bị Rama cho nổ đầu. này không thể nghi ngờ cho Sinan một cái cực lớn khiêu gợi. Coi như có thể xem thấu đạn quỹ tích, chỉ cần tại kẻ địch tuyệt đối vô phương tránh né dưới tình huống nổ súng. Cũng hoặc là tạo nên để cho địch nhân vô phương tránh lui cục diện. Như vậy, mặc dù bị nhìn xuyên, cũng là có thể trúng đích. Sinan liền theo Rama trên thân học được điểm này. Hiện tại, Sinan liền định học để mà dùng. Nhường ngươi nếm thử tuyệt đối vô phương tránh né đánh úp. Như thế tuyên ngôn lấy, Sinan không có đem lưng trên vai hé kết cho lấy xuống, mà là từ bên hông lấy ra một cái quả cầu kim loại thể. Đó là một cái điện tương lựu đạn, tên như ý nghĩa, cái kia chính là một loại tải thiết lập tốt dây đến sau liền sẽ nổ tung. Quy lực lớn vô cùng plasma lựu đạn, GGO bên trong có đủ loại lựu đạn, có rất nhiều pháo sáng. Có rất nhiều bom khói, có rất nhiều đủ loại có thể dùng ở trên quân sự lựu đạn. Còn có xuất hiện tại khoa huyễn bên trong bom, mặc dù không có đủ loại súng ống sáng như vậy mát. Nhưng cũng là mỗi một cái người chơi đều sẽ chuẩn bị lên một chút. Dùng tới đối địch vũ khí, nếu như không phải là bởi vì phụ trọng quá nhiều lời sẽ tạo thành tốc độ. Linh hoạt các phương diện trễ tiết. Đối với chiến đấu sinh ra mặt trái ảnh hưởng lời. Tin tưởng, rất nhiều người chơi đều nghĩ chuẩn bị lên một đống lớn lựu đạn. Tại thời điểm chiến đấu đem lựu đạn một mạch hướng phía kẻ địch ném đi qua. Cái kia nổ đều có thể đem địch nhân cho nổ chết. Đáng tiếc, bởi vì phụ trọng nguyên nhân, người chơi có thể mang lên lựu đạn rất có hạn. Khứ trừ súng ống, trang bị. Đạn cùng với đủ loại đạo cụ về sau, có thể phối hợp 3-4 quả lựu đạn, đã coi như là rất không tệ. Sinan thân là tay bắn tỉa, hắn sử dụng phản thiết bị súng ngắm ban đầu liền hết sức cồng kềnh, cho nên mang không được lựu đạn. May mắn Sinan strength đã tăng lên so Agi, nhanh nhẹn, còn cao, theo strength tăng lên. Người chơi có thể thừa nhận được phụ trọng cũng sẽ dần dần bay lên. Cho nên Sinan vẫn là mang tới một chút lựu đạn làm dưới tình trạng khẩn cấp sử dụng thủ đoạn. Hiện tại, liền là Sinan sử dụng bọn chúng thời điểm. Tích, Sinan liền nhấn xuống điện tương lựu đạn lên khởi động cái nút. Tại quả cầu kim loại thể mặt ngoài bắt đầu lóe lên hào quang đồng thời. Đưa nó cho hung hăng vứt ra ngoài. Ở phía dưới chạy nhanh lấy tránh né mưa đạn Rama có vẻ như phát hiện bên này tình huống. Đúng là không có nửa điểm lưỡng lự. Trực tiếp giơ tay lên bên trong súng rifle. Nhắm chuẩn giữa không trung điện tương lựu đạn. Bóp cò súng. Súng rifle đạn lập tức phá không tới. Xẹt qua không gian. Trực tiếp bắn chúng từ giữa không trung rớt xuống điện tương lựu đạn. Bành. Oanh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, bị súng rifle đạn cho đánh trúng điện tương lựu đạn trực tiếp nổ tung. Nhường giữa không trung nhấp nhoáng một mảng lớn điện quang, lóa mắt đến không được. Cái này khiến rất nhiều người chơi cũng không khỏi đến ngừng xạ kích. Phát ra tiếng kêu, che mắt, Rama tầm mắt đồng dạng bị đâm một cái, khiến cho hắn nheo lại đôi mắt, chỉ trong nháy mắt bên trong. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Một trận súng máy khai hỏa thanh âm kéo tới. Đó là còn tại hướng bên này chạy Sinan hành động. Chỉ gặp Sinan rút ra một thanh siêu cỡ nhỏ ngắn súng máy. Đang ở một bên chạy. Vừa hướng Rama tiến hành xạ kích. Đó là Sinan phụ trợ vũ khí. Tại GGO bên trong đều xem như hiếm hoi nhẹ lượng ngắn súng máy. Hem, cây MP7. Tại đánh úp bên ngoài trường hợp lúc, thanh thương này liền là Sinan ỉ vào. Thế là, vô số súng máy đạn đang phun trào tia lửa bên trong xuyên qua giữa không trung lấp lánh điện quang. Đánh úp về phía Rama, nếu như là thật sự là dựa vào tầm mắt để phán đoán đạn quỹ tích. Có lẽ thật sẽ bị này chiêu trường nhãn pháp cho ảnh hưởng. Đáng tiếc, tại tầm mắt chịu ảnh hưởng dưới tình huống. Rama vẫn như cũ thân hình cực nhanh, nhảy mấy cái phía dưới, tương lai tập xạ kích đều cho tránh đi. Vẫn chưa xong đâu, Sinan lập tức lại là lấy ra một khỏa điện tương lựu đạn. Khởi động về sau, lần nữa ném Rama phương hướng, mà lần này, Rama không có lựa chọn đem điện tương lựu đạn bắn xuống đến, mà là thuận thế gia tốc, trực tiếp nhanh lùi lại. Này, vừa lúc ở Ninan trong dự liệu, súng rifle lắp đạn tốc độ ban đầu liền chậm, tại vừa mới tiến hành xạ kích dưới tình huống, căn bản không có khả năng lập tức lần nữa xạ kích. Sinan bắt lấy Rama vũ khí khuyết điểm, cũng tạo thành một cái tình huống. Cái kia chính là, Sinan đã biết, lần này, Rama ất định sẽ lui lại. Đã như vậy, Sinan thương tự nhiên là biết nên đi cái nào không đi lên. Răng rác, Sinan liền chẳng biết lúc nào gỡ xuống sau lưng hé kết. Khung trước mặt mình, nhắm chuẩn phía dưới một cái phương hướng. Ở nơi đó, Rama thân ảnh vừa vặn xuất hiện ở kính ngắm bên trong. Dạng này ngươi liền tránh không khỏi. Sinan bóp cò súng, vang dội súng bắn âm thanh bên trong. Phản thiết bị súng ngắm đạn lần nữa phát ra gào thét. Bắn về phía Rama, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.